Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, ta sẽ giúp ngươi bãi bình. Làm Diệp Hàn nhìn đến cái này hai cái trong nhẫn chứa đồ đều có hơn ngàn khỏa trung phẩm linh thạch. Lúc, trong lòng nhất thời thở phào, mà khi hắn nhìn đến hai chiếc phi hành thuyền an tĩnh nằm tại hai cái trong nhẫn chứa đồ lúc, Diệp Hàn nhịn không được vỗ một cái đầu mình. Vừa mới làm sao lại không nghĩ tới đây? Sớm biết mình có phi hành thuyền, làm gì đi đoạt chiếc này phi hành thuyền? Bất quá Diệp Hàn cũng không hối hận đoạt chiếc thuyền này. Diệp Hàn rất nhanh liền nghĩ đến Tình Hương trên thân liền một khỏa trung phẩm linh thạch đều không có, thì càng đừng nói cái này phi hành thuyền. Sớm biết hắn liền lấy ra một chiếc nhẫn cho Tình Hương tốt. Diệp Hàn vừa nghĩ tới Tình Hương rất có thể bởi vì người không có đồng nào mà nửa bước khó đi, hận không thể lập tức quay đầu đuổi theo Tình Hương. Diệp Hàn càng nghĩ trong lòng càng cảm giác khó chịu. Hắn thầm hạ quyết tâm nhất định muốn lấy tốc độ nhanh nhất nắm giữ học viện quy củ. Đợi đến có thể tự do hành động thời điểm, hắn liền nghĩ biện pháp tiến về Thanh Lâm học viện thăm hỏi Tình Hương. Hắn thực sự không yên lòng Tình Hương một cái bồi linh cảnh sơ kỳ trà trộn tại học viện bên trong, không còn lo lắng linh thạch sự tình. Diệp Hàn lại bắt đầu nghiên cứu lên chiếc phi thuyền này đến. Hắn cảm nhận được hắn người thần thức rất dễ dàng liền có thể thăm dò đến chiếc thuyền này bên. Trong hết thảy, Diệp Hàn cảm giác rất không được tự nhiên. Hắn vô ý thức muốn nếu là có thể ở này chiếc phi hành thuyền phía trên bố trí một đạo thần thức che đậy trận pháp liền tốt. Rất nhanh Diệp Hàn lại nghĩ tới, như là lại có thể bố trí một đạo phòng ngự trận pháp thì càng hoàn mỹ hơn. Nếu là có cái này hai đạo trận pháp, thì đã có thể bảo chứng tự ẩn, lại có thể tăng cường phi hành thuyền phòng ngự lực, chẳng phải là xong toàn mỹ. Nói làm liền làm, Diệp Hàn lập tức thì luyện chế hai cái trận bàn, ném tại phi hành thuyền bên trong. Theo trận bàn vận hành, trận pháp dần dần khép lại, phòng ngự trận pháp cùng thần thức che đậy trận pháp rất nhanh liền đem chiếc này phi hành thuyền vây quanh. Đối với cái này hai cái trận pháp, Diệp Hàn vẫn là tương đối hài lòng. Thần thức che đậy trận pháp chí ít có thể che đậy linh đan cảnh tầng 9 phía dưới tu sĩ thần thức, mà cái này phòng ngự trận pháp chí ít có thể gánh vác linh đan cảnh tầng 4 tu sĩ toàn lực một kích. Có cái này phòng ngự trận pháp, đủ để cho chiếc này phi hành thuyền ứng đối phi hành quá trình bên trong gặp được đột phát sự kiện. Một lát cũng đến Không Thiến Hồ học viện, Diệp Hàn ngược lại là cảm giác có chút nhàm chán. Hắn biết dạng này lên đường, chí ít còn cần mấy cái ngày thời gian. Diệp Hàn dứt khoát lấy ra Thiên Cơ Biến, tỉ mỉ nghiên cứu. Thiên Cơ Biến danh xưng thiên bàn thần cơ diễn biến, đến mức muôn vàn thần cơ. Chỉ cũng là cổ phổ bên trong chỗ thâu tóm 1.000 cái trận pháp. Này 1.000 cái trận pháp, Diệp Hàn đã đại khái xem một lần. Diệp Hàn cho rằng thiên bàn thần cơ diễn biến, chủ yếu tinh tí cần phải cũng không phải là 1.000 cái trận pháp, mà là ở cái này một cái biến chữ. Nếu như nói trận pháp chỉ là thủ đoạn, mà cái này biến tựa hồ là chỉ rõ một loại đường, một cái phương hướng. Theo Diệp Hàn, muốn bố trí ra này 1.000 cái trận pháp, cũng không phải là kiện rất khó khăn sự tình. Chỉ cần ngươi trận đạo mức độ đạt tới nhất định trình độ, muốn bố trí này 1.000 cái trận pháp tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Mà như thế nào mới có thể để trận đạo mức độ có tăng lên, thì hoàn toàn ở tại cái này một cái biến chữ. Chỉ cần ngươi chừng nào thì có thể minh bạch cái này trận pháp thay đổi gì, hoặc là cần muốn tiến hành cái gì cải biến, như vậy ngươi liền có thể trận trên đường tiến lên một bước dài. Thông qua nghiên cứu cái này trận pháp cổ phổ, Diệp Hàn biết tại tu chân giới còn có dạng này một loại người. Bọn họ được xưng là trận pháp sư, cùng luyện đan sư một dạng. Trận pháp sư đồng dạng phân có mấy cái đẳng cấp, có thể bố trí 1-3 cấp trận pháp, được xưng là trận pháp sư. Có thể bố trí cấp 4 đến cấp 6 trận pháp, được xưng là trận pháp đại sư, mà có thể bố trí cấp 7 đến cấp 9 trận pháp, thì cũng là vô cùng tôn quý trận pháp tông sư. Cấp 9 trở lên trận pháp, thực cũng là tiên trận, mà tiên trận, chỉ có tiên giới người mới có thể bố trí đi ra. Mà Diệp Hàn hiện tại chỉ có thể bố trí đơn giản một chút một cấp trận pháp. Như đơn giản phòng ngự trận, ẩn nặc trận, duy nhất một lần truyền tống trận, thần thức che đậy trận chờ một chút. Cho nên Diệp Hàn hiện tại đã coi như là một cấp trận pháp sư. Các loại Diệp Hàn cái gì thời điểm có thể bố trí ra giống khốn trận, huyễn trận hoặc là cỡ trung phòng ngự trận pháp, coi như tấn cấp đến cấp 2 trận pháp sư, mà một khi đạt tới cấp 3 trận pháp sư, liền có thể bố trí có lực công kích sát trận, liên hoàn khốn trận cùng đại hình phòng ngự trận pháp. Tóm lại, trận pháp uy lực hoàn toàn dựa vào trận pháp sư mức độ. Cho dù là một cái cấp 9 trận pháp tông sư bố trí một đạo đơn giản phòng ngự trận, như vậy cái này trận pháp uy lực cũng liền không còn là phổ thông một cấp phòng ngự trận, mà chính là lập tức thì biến thành một cái phòng ngự lực kinh người cao cấp trận pháp. Cho nên trận pháp uy lực đồng thời không ở chỗ nó là cái trận pháp gì, mà là ở bố trí đạo này trận pháp người là cái gì mức độ. Làm Diệp Hàn thử muốn luyện chế một số cấp 2 trận pháp trận bàn lúc, hắn khổ cực phát hiện, hắn trên thân thậm chí ngay cả một cái có thể luyện chế ra cấp 2 trận bàn tài liệu đều không có. Xem ra muốn học tập trận pháp, cũng là cần đại lượng linh thạch chống đỡ. Diệp Hàn thầm hạ quyết tâm, cho dù là tiến vào Thiến Hồ học viện, cũng không thể rơi xuống trận pháp. Một khi chính mình tấn cấp cấp 2 trận pháp sư, liền có thể bố trí khốn trận. Có khốn trận, cho dù là gặp phải linh đan cảnh trung kỳ tu sĩ, cũng có sức đánh một trận. Dọc theo con đường này, Diệp Hàn đều đang không ngừng nghiên cứu trận pháp. Cho dù là hiện tại không thể luyện chế trận bàn, Diệp Hàn cũng nghiêm túc đem mỗi cái trận pháp đều khắc vào trong đầu của chính mình. Tại Diệp Hàn dạng này dốc lòng nghiên cứu phía dưới, thời gian rất nhanh liền đi qua. Tại ngày thứ 8 thời điểm, Diệp Hàn rốt cục tại hạ hư không nhìn đến một mảnh to lớn kiến trúc nhóm cùng một số 10 phần rộng lớn quảng trường. Diệp Hàn biết, Thiến Hồ học viện rốt cục đến. Mọi người khống chế phi hành khí, rất nhanh liền hạ xuống tới. Cuối cùng dừng ở to lớn bia đá trước mặt, nhìn lấy cự hình trên tấm bia đá khắc lấy Thiến Hồ học viện 4 cái leng keng có lực chữ lớn. Mọi người trong lúc nhất thời đều hơi có chút kích động. Nghe nói là một chuyện, tận mắt nhìn đến lại là một chuyện khác. Mọi người đều biết Thiến Hồ học viện cường đại, mà làm chân chính đứng ở Thiến Hồ học viện cửa lúc, loại kia trở thành học viện đệ tử cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Cảm nhận được nơi này dồi dào linh khí, mọi người không khỏi âm thầm gật đầu. Quả nhiên không hổ là bốn đại học viện. Thiến Hồ học viện tọa lạc mảnh này vị trí, tuyệt không đơn giản. Dựa theo học viện quy củ, bất luận cái gì ngoại viện đệ tử, đều không được tự tiện xông vào nội viện. Một khi bị phát hiện, đem bị phế đi tu vi, trở thành học viện tạp dịch. Phượng sư huynh kiểm kê xong nhân số về sau, đối với mọi người nói tới chỗ này, hắn còn vô tình hay cố ý nhìn Diệp Hàn liếc một chút. Tựa hồ Diệp Hàn hội tự tiện xông vào nội viện giống như, các ngươi trước tại chỗ này chờ đợi. Đợi chút nữa tự nhiên sẽ có người dẫn các ngươi tiến vào túc xá. Cái kia phượng quan nam tử sau khi nói xong, liền hướng học viện nội bộ đi đến. Giang Ánh Tuyết cũng không có lập tức rời đi. Nàng đi đến Diệp Hàn bên người, đối với Diệp Hàn thấp giọng nói ra, học viện quy củ có rất nhiều, đợi chút nữa ngươi thì sẽ kiến thức đến. Nhưng là ta chỉ nói với ngươi hai đầu, cái này hai đầu ngươi muốn xin đừng quên. Đệ nhất, có bất cứ chuyện gì, đều chỉ có thể thông qua phía dưới thư khiêu chiến phương thức, tại khiêu chiến đài hoặc là quyết đấu khu công khai giải quyết. Ngàn vạn không thể tại khiêu chiến đài lấy bên ngoài địa phương tìm hung nháo sự. Thứ hai, không muốn ngỗ nghịch học viện chấp sự, bằng không ngươi đem về triệt để mất đi tiến vào đan tháp cơ hội. Nhớ kỹ, đợi chút nữa mặc kệ ngươi chịu đến hạng gì bất công, nhất định muốn nhịn xuống. Nói đến đây, Giang Ánh Tuyết lại thêm một câu, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi bãi bình. Nói xong, Giang Ánh Tuyết cũng hướng trong học viện đi đến. Nhìn lấy Giang Ánh Tuyết cái kia mê người bóng lưng, Diệp Hàn ngầm phi một tiếng, ngươi sẽ giúp ta bãi bình, muốn không phải ngươi, ta làm sao đến mức lại nhận không công bằng đãi ngộ. Diệp Hàn đương nhiên minh bạch vì sao Giang Ánh Tuyết hội cường điệu cái này hai đầu. Bởi vì Diệp Hàn cùng Giang Ánh Tuyết quan hệ, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ trong ngoài viện. Đến thời điểm tất nhiên sẽ có rất nhiều Giang Ánh Tuyết người ái mộ. Trước đến tìm kiếm Diệp Hàn phiền phức, Giang Ánh Tuyết lời nói bên ngoài chỉ ý chính là, mặc kệ người khác như thế nào khi dễ ngươi, ngươi cũng không thể nháo sự, mà ngươi muốn hoàn thủ, nhất định phải phía dưới thư khiêu chiến. Mà đầu thứ hai thì càng dễ lý giải, bởi vì Phượng Lâm Lang hận thấu Diệp Hàn, mà xem như chiêu tân người tổng phụ trách, Phượng Lâm Lang nhất định sẽ làm cho chấp sự làm khó dễ Diệp Hàn. Giang Ánh Tuyết để Diệp Hàn không muốn ngỗ nghịch chấp sự ý tứ, thì là bất kể chấp sự làm sao làm khó dễ ngươi, ngươi đều phải chịu đựng, các loại để ta giải quyết. Diệp Hàn ngược lại là không lo lắng chính mình tình cảnh. Lúc này đứng tại ngoài cửa học viện, Diệp Hàn lo lắng lại là tình hương bọn người. Tiến vào bốn đại học viện đệ tử mới bên trong, có rất ít linh đan cảnh trở xuống, mà tình hương bốn người toàn bộ đều là bồi linh cảnh. Chẳng phải là hội thụ càng nhiều không công bằng đãi ngộ, mà lại chính mình nói tốt muốn tại Lưu Tô đột phá linh đan cảnh thời điểm giúp hắn hộ pháp. Không có chính mình hộ pháp, Lưu Tô sao lại dám không có chút nào phòng bị đột phá linh đan cảnh đâu. Thế nhưng là lo lắng cũng vô dụng, Diệp Hàn chỉ có thể ở tâm lý ghi nhớ lấy. Trên đường đi Diệp Hàn cũng nghĩ rõ ràng, Lưu Tô ba người đối với mình hiểu lầm rất sâu. Muốn thay đổi bọn họ ý nghĩ sợ là rất khó. Nhưng là chỉ cần mình không thay đổi đối bọn hắn thái độ, trong lòng mình vẫn như cũ bắt bọn hắn làm bằng hữu là được rồi. Mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần bọn họ có khó khăn, chính mình nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Mà về phần tình hương, Diệp Hàn lại là lớn nhất không yên lòng. Hắn nhất định phải cam đoan tình hương an toàn. Ngay tại Diệp Hàn nhớ kỹ tình hương thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng từ phía trước truyền đến. Tất cả mọi người đi theo ta. Chỉ gặp một cái bộ dạng hung ác nam tử đối với mọi người nói. Mà nam tử này tu vi đã là linh đan tầng 4. Diệp Hàn suy đoán cái này bộ dạng hung ác nam tử hẳn là chấp sự. Rất nhanh, Diệp Hàn liền theo mọi người cùng đi đến học viện nội bộ. Đi qua một cái quảng trường khổng lồ, một gian nhiệm vụ đại sảnh cùng mấy cái xem ra giống thư các kiến trúc. Liền tới đến một chỗ thấp bé phòng ốc trước mặt. Trước mắt là từng dãy phòng luyện đan cùng từng gian theo sát ốc xá. Nhìn lấy như thế chen chúc hoàn cảnh, Diệp Hàn trong lòng âm thầm khinh bỉ. Dù sao cũng là bốn đại học viện, thế nhưng là cái này cư trú hoàn cảnh nhưng lại không được tốt lắm. Diệp Hàn chỉ có thể cầu nguyện đợi chút nữa được chia túc xá sẽ không quá kém. Ta họ Hoàng, sau này sẽ là quản lý các ngươi giới này tân sinh chấp sự. Tiếp xuống tới ta niệm đến người, tiến lên nhận lấy học viện hành động sổ tay, cùng ngoại môn đệ tử viện huy. Trên mặt hung tướng Hoàng chấp sự dữ dằn nói ra, hung lệ kia bộ dáng, tựa hồ hắn trời sinh cứ như vậy hung một dạng, khiến người ta nhịn không được sinh sinh vẻ sợ hãi. Khó trách học viện sẽ để cho hắn làm chấp sự. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.